Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, tiền căn hậu quả. Mùa đông không có chiến sự, đây là hàng năm lệ cũ, tử vong mân côi cũng không có ngăn cản Dương Vũ rời đi. Nàng rõ ràng Dương Vũ trong quân đội độc nhất vô nhị địa vị, là nàng đều không so được. Cho dù là đại nguyên soái đều sẽ bán Dương Vũ mặt mũi này. Làm sao huống là nàng đâu. Ra ngoài chú ý một chút. Người xưa nay không giống ngày xưa. Mắt thấy Dương Vũ liền rời đi nàng doanh trướng thời điểm. Nàng nhịn không được mở miệng dặn dò. Dương Vũ quay đầu nhìn thoáng qua tử vong mân côi lộ ra một nụ cười sán lạn nói. Đa tạ quan tâm. Tiếp lấy hắn còn nói. Nếu như có thể mà nói, ngươi thu thập một chút dược vương, đặc biệt là có trợ giúp ngươi tăng thực lực lên dược vương. Không nên gấp gáp đưa nó phục dụng, có lẽ ta có thể ngưng ngươi luyện chế tăng lên cảnh giới đan vương. Ngươi không có gạt ta, tử vong mân côi lộ ra vẻ động dung hỏi ngược lại. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Dương Vũ buông tay đạo. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, nếu như ta luyện chế được đi ra, nó có thể coi như sính lễ thế nào? Tử vong mân côi đôi mắt đẹp nhảy lên hai đạo giết người lệ mang quát. Ngươi cút, ha ha, ta cái này lan, ngươi liền đợi đến làm nữ nhân của ta đi. Dương Vũ đắc ý cười một tiếng dài, cưỡi lên tiện cốt đầu, trên vai nằm sấp tiểu hác. Liền nhanh chóng hướng phía Hàn Ngân Thảo chỉ dẫn phương hướng xuất phát. Khắp núi địa đều là tuyết trắng. Tiện cốt đầu chạy như gió. Không chút nào nhận ngăn cản. Tại tiện cốt đầu chạy bên trong. Rất nhiều hàn khí càng không ngừng rót vào Dương Vũ thân thể. Thế nhưng là đều không đối hắn cấu thành bất kỳ ảnh hưởng. Thân thể của hắn đạt được 2 lần cực hạn rèn luyện. Thể phách vô cùng cường tráng, lại có Lam Yêu Cơ đem hắn thân thể trọng tân thăng cấp một phen. Đã là thủy hỏa bất xâm chi thể, rốt cục có thể ra hít thở không khí. Thật sự là thoải mái a. Dương Vũ cưỡi tại tiện cốt đầu trên thân, nhìn xem một mảnh trắng xóa cảnh tuyết, tâm tình vô cùng thoải mái. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được mình là thân tự do. Không hề bị ngục nô thân phận ảnh hưởng, dù là hắn bây giờ trở về đến Vương Thành, vậy cũng có thể quang minh chính đại đi lại, sẽ không nhận cái gì hạn chế. Cái này không chỉ có là trên thân người tự do, cũng là trên tinh thần tự do, khiến cho hắn cả người tinh thần khí đều trở nên hoàn toàn không giống. Dương Vũ đương nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn. Hắn không chỉ có muốn quang minh chính đại về Vương Thành, còn muốn mang theo vinh quang cường thế trở về, cầm lại nguyên lai thuộc về hắn Dương gia hết thảy. Tại Đại Hạ Vương Thành, nơi này nhà lầu lập rừng, chiều cao tinh tế, mỗi một nhà đều xây cổ kính, kia nóc nhà từ đỏ lương trụ làm sống lưng, ngói xanh làm đỉnh, rào cách làm tường, long phượng làm họa. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn xem là như vậy địa khí phái. Đây là Đại Hạ Hoàng triều trung tâm. Đại Hạ Chi Hoàng ở lại đây, là thuộc về Long khí hội tụ chi địa. Ở nơi này tất cả con dân, đều nhận Long khí ân trạch. Từng cái tinh thần khí đều so cái khác thành trì con dân cao hơn một đoạn. Đây cũng là vì cái gì các thành trì đại gia tộc đều muốn hướng tới di chuyển đến Vương Thành bám rễ. Sinh trồi, bởi vì đây là có thể phúc phận hậu đại chi địa. Trong Vương Thành đám người, an nư lạc nghiệp, náo nhiệt ồn ào, một bộ phồn hoa trạng thái khí cảnh tượng. Tại trong Vương Thành, có một chỗ tôn quý vương tước phủ đệ. Nơi này có rộng lớn màu son đại môn, có 4 cái điêu long hoặc phượng đại trụ, càng 1 cặp kỳ lân thần thú trấn trạch trừ tà. Trong nội viện có 10 mấy nơi khác biệt biệt viện nhỏ, tầng tầng phân bố, trong đó cây cối thanh u, kỳ hoa dị thảo hương thơm, càng giả bộ hơn sơn thủy ao, cầu nhỏ đình hiên, khắp nơi đều tốt, hiển thị rõ Dầu Nhã. Tại một chỗ đình hiên bên trong, có một nữ tử ngay tại gảy nhẹ lấy tỳ bà. Trận trận dễ nghe thanh âm truyền vang trong nội viện, làm trăm hoa đua nở. Phi cầm khẽ kêu, tình cảnh này hết sức thoải mái. Bất quá, có một đạo sát thanh âm của người phá vỡ cái này một phần duy mỹ. Đừng gảy, không tốt đẹp gì nghe. Cái gì thứ nhất âm kỹ cũng bất quá như thế. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Đây là một đạo thiếu nữ thanh âm. Định nhãn xem xét, trong đình nữ tử chớ hẹn chừng 20. Thế nhưng lại dáng dấp quyến rũ động lòng người. Một đôi giống như hiện ra sóng biếc con ngươi, lộ ra sở sở động lòng người quang mang, linh lung gợi cảm tư thái, giống như xà chi nhu mà mềm dai. Nàng chính là vương thành thứ nhất âm kỹ thiên âm. Thiên âm nhìn như một cái yếu đuối vô hại nữ tử, thế nhưng là mị lực của nàng lại nghiêng tuyệt toàn thành. Không biết nhiều ít vương tôn quý tộc đều vì nàng chỗ mê muội. Về phần một cái khác nói chuyện thiếu nữ đồng dạng không tầm thường. Nàng mặc hoa lệ, quý khí bức người, chính vào đôi tám chi linh, phát dục nhưng cũng là mỹ lệ, đợi một thời gian cũng là một giai lệ. Duy nhất không đủ chính là nàng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ vẻ ghen ghét. Đối với trước mắt tên này so với nàng càng đẹp nữ tử biểu thị bất mãn. Nếu là Dương Vũ ở đây, nhất định sẽ nhận ra thiếu nữ này chính là cải biến hắn cả đời vận mệnh Đường Kiều Diễm. Nàng cũng chính là tòa phủ đệ này vương tước chi nữ. Có được hoàng tộc huyết mạch, có được quận chúa danh xưng, quận chúa không thích, kia nô tỳ liền dựa vào lui. Thiên âm có chút thi cái lễ về sau đáp lại nói. Đi, lập tức đi, về sau cha ta lại mời ngươi đến. Ngươi cũng đừng tới, Đường Kiều Diễm đại phát tính tình nói. Thiên âm chỉ là cười nhạt một tiếng, liền ôm nàng tì bà lượn lờ mềm mại rời đi. Tại thiếu nữ thiếu niên bên cạnh nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng lóe lên vẻ tham lam. Thiếu niên này quần áo đồng dạng hoa lệ, ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú bên trên mang theo vài phần khó mà phát giác được vẻ âm lệ. Tay hắn nắm lấy một thanh lông trắng phiến, nhẹ nhàng địa đong đưa. Có như vậy một chút tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cảm giác. Hắn chính là đương kim tể tướng chi tử Tống Hữu Minh. Đồng dạng là hãm hại Dương Vũ vào tù hung thủ một trong. Hồ ly tinh này có đẹp mắt như vậy sao? Con mắt của ngươi đều thẳng. Đường Kiều Diễm trừng mắt Tống Hữu Minh bất mãn nói. Tống Hữu Minh nhẹ lay động một chút lông trắng phiến cười nói. Quận chúa, nói cái gì lời nói? Nàng cùng ngươi so sánh nhưng tục khí nhiều. Ta làm sao lại đem nàng để vào mắt đâu? Ngươi thật cảm thấy ta so với nàng xinh đẹp? Đương nhiên, đẹp gấp trăm lần không ngừng. Mà lại bẩm sinh khí chất càng là không người có thể bằng được. Có thể so với trên trời trăng sáng. Tính ngươi biết nói chuyện. Hôm nay ngươi qua đây làm gì? Đường Diễm Kiều lộ ra nụ cười hài lòng lại hỏi. Ta thu được một cái tin tức không tốt lắm. Dương Vũ cái kia tiện chủng trong quân đội lại bò dày. Tống Hữu Minh xóa hiện lệ khí chi sắc nói. Đường Diễm Kiều thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Tiếp lấy trên mặt lộ ra nồng đậm oán khí hai tay chống nạnh nói. Hắn không phải bị đày đi đến biên quan sơn mục đi sao? Tại sao lại đến trong quân đi? Tống Hữu Minh liền đem hắn nhận được tin tức từng cái nói với Đường Diễm Kiều ra. Dương Vũ vì cái gì cùng Đường Diễm Kiều bọn hắn kết thù? Việc này liền phải từ đầu nói lên. Đường Diễm Kiều lúc đầu rất thích Dương Vũ, đã để cha nàng hướng Dương gia cầu hôn. Dương Vũ thế mà trước mặt mọi người cự tuyệt cửa hôn sự này, mới khiến cho nàng thẹn quá hóa giận. Vì yêu thành hận, muốn để Dương Vũ đẹp mắt, một mực đối Đường Diễm Kiều có ý tứ. Tống Hữu Minh vốn là ghen ghét Dương Vũ, hắn liền đối với Đường Diễm Kiều hiến kế, không chỉ có đem Dương Vũ hủy đi, còn muốn ngay cả Dương gia đều nhổ tận gốc tới. Thế là liền có Dương Vũ cường bạo quận chúa không có kết quả chuyện xấu náo loạn ra. Đường Kiều Diễm cha Phúc An Vương giận dữ, liền đối với Dương gia tiền trảm hậu tấu, đem Dương gia dò xét, mới hướng đương kim hoàng thượng bẩm báo sự tình trải qua. Hoàng thượng đối Phúc An Vương làm như vậy đương nhiên bất mãn. Thế nhưng là việc quan hệ hoàng gia tôn nghiêm, hắn chỉ có thể thuận Phúc An Vương ý đồ, đem Dương gia sự tình giải quyết tốt hậu quả. Lúc đầu Phúc An Vương ý là muốn đem Dương gia chém đầu cả nhà. Nhưng mà Dương Văn vừa thu hoạch được tân khoa trạng nguyên. Thật muốn làm như vậy, chỉ sợ sẽ gây nên náo động. Cuối cùng Dương Văn tự động từ đi tân khoa trạng nguyên chi vì. Bảo đảm bọn hắn Dương gia tất cả mọi người một mạng. Đường Diễm Kiều là hại Dương Vũ, nội tâm cũng không hối hận. Cảm thấy Dương Vũ đây là tự tìm khổ ăn. Dương Vũ bị đày đi về sau, nàng liền không tiếp tục chú ý qua hắn tin tức, nàng cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không lại có xoay người cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, mới trôi qua ngắn ngủi 4 tháng, nàng lại một lần nữa nghe được tin tức của hắn, để nàng đều không thể không lộ ra một tia kinh ngạc. Quận chúa, ngươi đối việc này thấy thế nào? Tống Hữu Minh sau khi nói xong hỏi. Đường Diễm Kiều sửng sốt một hồi đáp, ngươi cảm thấy hắn còn có thể lại trở lại Vương Thành đến. Hắn còn dám trở về sao? Quận chúa, ngươi cũng chớ xem thường Dương Vũ. Hắn có thể tại sơn ngục loại kia như thế chật vật địa phương lại đứng lên, liền đại biểu cho hắn nhất định sẽ trở về báo thù. Cho nên chúng ta không thể không phòng. Kia tranh thủ thời gian phái người hạ lệnh đi đem hắn giết đi, nào có đơn giản như vậy. Hắn đã chính thức lấy được quân chức chi vị, dựa theo đại hạ pháp lệnh, chúng ta không thể đối với hắn tùy ý sát hại, dạng này sẽ rơi người lên án. Vậy phải làm thế nào? Liền để hắn ở nơi đó phát triển tiếp sao? Cái này không thể được. Công khai đến không có cách nào giết hắn, vậy liền ngầm lấy đến. Ta cảm thấy có cần phải mau chóng đối với hắn tiến hành trảm thủ hành động. Bằng không đợi hắn quyển thổ trở về, cái này không tốt lắm làm. Liền tại bọn hắn ở trong viện nói những chuyện này thời điểm, bọn hắn cũng không biết tai vách mạch rừng. Vừa rồi đàn tấu tỳ bà thiên âm ngay tại cách đó không xa đem bọn hắn đối thoại đều nghe được rõ ràng. Ai có thể nghĩ đến cái này một cái yếu đuối không xương nữ tử có được thuận phong nhĩ năng lực đâu? Nguyên lai thiếu gia thật sự là bị các ngươi hại. Thiên âm đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần tức giận, nghĩ thầm, thiên âm thân là Vương Thành thứ nhất âm kỹ, như thế nào lại cùng Dương gia dính líu quan hệ đâu? Nàng bản danh cũng không gọi thiên âm, mà gọi là Dương Khả Nhân, là Dương gia thu dưỡng một thị nữ. Nàng cùng Dương Vũ niên kỷ không sai biệt lắm. Hiện tại lộ ra thành thục một chút bất quá là nàng hóa trang duyên cớ. Nàng từ nhỏ cùng Dương Vũ, Dương Văn cùng nhau lớn lên, tình cảm không phải bình thường. Mấy tháng trước Dương Vũ xảy ra chuyện, Dương Khả Nhân bởi vì ra ngoài may mắn trốn khỏi một kiếp. Cũng tại thời điểm này nàng xảo ngộ lên một vị dị nhân. Vị kia dị nhân gặp nàng có được đặc biệt thiên phú, liền thu nàng làm đồ, truyền thụ nàng âm luật chi đạo. Môn này âm luật chi đạo nhất định phải từ cạn tới sâu, từ nhập thế lại đến xuất thế, kinh lịch các loại gặp trắc trở, lĩnh ngộ nhân gian theo gót trăm khổ, mới có thể hoàn toàn thông hiểu. Dương Khả Nhân liền được an bài đến kỹ viện cho người ta đàn tấu các loại nhạc khí. Ngay từ đầu nàng cũng không nhận được quá nhiều người chú ý. Thế nhưng là theo nàng âm kỹ càng ngày càng xuất chúng, cùng nàng trời sinh cùng âm luật chi đạo phù hợp, rất nhanh liền tại trong Vương Thành thu được thứ nhất âm kỹ chi danh. Nàng là Dương gia thị nữ, không có quá nhiều người gặp qua nàng, nàng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng không có người sẽ đoán được nàng cùng Dương gia có quan hệ. Hôm nay, nàng lẫn vào Phúc An Vương phủ đệ, thế nhưng là phí hết một phen trắc trở, nhưng là nàng có thể có được nàng tin tức của thiếu gia cũng đáng. Dương Khả Nhân cũng không có xúc động tìm Đường Diễm Kiều cùng Tống Hữu Minh phiền phức. Nàng rời đi Phúc An Vương Phủ, nhanh chóng hướng phía biên quan mà đi. Trong vương thành Thiên Âm không hiểu biến mất, để không ít quan lại quyền quý tìm rất lâu, cuối cùng đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.